Truyền nhân thiên y, chương 578. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 578. Tuy nhiên, nghĩ rằng đối phương có thể đã xác thực của những đơn thuốc mà bản thân đưa ra. Khi hài lòng lại muốn đưa hôn thư của mình cho hắn nên hắn vui vẻ đồng ý. Được, tôi dành, hắn vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn xung quanh. Phát hiện bên cạnh có một nhà hàng Tây, quan cảnh không tệ nên nói, vậy cô có thể trực tiếp đến nhà hàng Tây Tom, ở lầu 5, được, tôi với anh cách nhau không xa, hiện tại đi thôi. Sau khi cúp điện thoại, Lương Siêu nhìn thấy Vương Tiểu Niên và hai tên cung phụng của nhà họ Vương đang nhìn hắn một cách giễu cợt. Tên họ Lương, người gọi cậu là Diệp Khuynh Thành, chẳng lẽ là chủ tịch tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh nổi tiếng à? Người cầm quyền hiện tại của nhà họ Diệp. Diệp Đồng, cha, là cô ấy. Ha ha ha ha. Vương Tiểu Niên lập tức ngẩng đầu lên và cười lớn. Diệp Khuynh Thành là ai? Đó là nữ nhân mà ngay cả bản thân anh ta cũng không dám sinh ra lòng thèm muốn. Nam nhân theo đuổi cô ấy có ở toàn bộ đế kinh hoặc là xuất thân từ gia tộc hiển thách, thậm chí là siêu cấp gia tộc, đại thiếu gia, hoặc là xuất thân từ danh gia vọng tộc. Mặc dù vậy, cũng chưa từng nghe nói rằng Diệp Khuynh Thành đã từng bị bất kỳ ai hấp dẫn. Mặc dù có nhiều mối quan hệ với người khác giới, nhưng họ chỉ là những mối quan hệ kinh doanh bình thường. Lương Siêu là ai? Lần đầu tiên đến đế đô, hắn không có tiền, không có mối quan hệ và cũng không có danh tiếng. Thanh niên 30 với sức bình thường. Một nữ hoàng kinh doanh, cô ấy sẽ chủ động hạ thấp mình để mời một chàng trai trẻ 30 với sức mạnh bình thường hay sao? Giả dối, người họ Lương kia, làm sao lại không giả bộ tốt hơn một chút chứ? Đừng để Diệp Khuynh Thành mời cậu đi ăn tối. Tầng cao nhất của trung tâm mua sắm này có một dãy phòng theo chủ đề tình dục. Cậu cũng có thể kêu cô ấy đến, cùng cậu để mướn một căn phòng. Lương Siêu nhún vai. Xem ra loại người ngu xuẩn như anh, thật sự không cùng thế giới với tôi, cho nên tôi nói một câu cũng không hiểu. Hừ, tôi nói cái này, cậu còn giả bộ sao? Tôi vừa mới phái người tới đối phó cậu, đột nhiên Diệp Khuynh Thành bên cạnh cậu lại gọi điện thoại tới. Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy? Chậc, đương nhiên là không thể trùng hợp như vậy. Quản lý trung tâm thương mại cười lạnh một tiếng. Nói, thằng nhãi này rõ ràng là sợ hãi, cho nên muốn lấy danh nghĩa của Diệp Khuynh Thành dọa ngài. Vương thiếu gia, cách chương.